Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 266. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ yếu là bây giờ manh mối cũng bị đứt đoạn. Hôm nay vẫn xuất hiện một kẻ giết người bằng súng bắn tỉa. Và kẻ giết người này chính là bước đột phá duy nhất. Bây giờ đã biến mất. Không còn gì nữa. Vừa rồi, viên đạn từ trên đỉnh núi hướng về phía nam. Lăng Bảo Châu lập tức phái người đi kiểm tra. Ninh Vũ Phi nói, chị cảnh sát, vụ án này xem như là kết thúc rồi. Hay là chúng ta quay về trước nhé? Chị đưa Ninh Vũ Phi về ngay. Chúng tôi sẽ khám xét ngay lập tức. Vâng, nghe vậy, Ninh Vũ Phi cũng chỉ đành lên xe rời đi. Bây giờ tên sát thủ đó đã sớm bỏ chạy rồi. Giờ có thể tìm thấy được mới là lạ. Thêm vào đó là bây giờ đã hơn 8 giờ. Bầu trời đều đã tối đen rồi. Lúc trở về đến biệt thự đã hơn 9 giờ. Ninh Vũ Phi bước vào biệt thự và nhìn thấy hai vali hành lý. Nhìn vào chiếc ghế sofa trong phòng khách. Hóa ra là Tư Đồ Y Nhạn. Y Nhạn, cô đây là... Ninh Vũ Phi bối rối hỏi. Tư Đồ Y Nhạn rất xấu hổ đứng dậy. Cúi đầu xuống. Trong lòng rất rối, cô ấy lắp bắp nói. Vũ Phi, tôi muốn sống cùng với cậu. Vũ Phi à, dù sao thì cô Giang cũng đã đến sống rồi. Nếu con không kiến nghị vậy hãy để cô Tư Đồ ở đây đi. Bà Ngôn nói, cũng được thôi, nhà rất rộng, cùng nhau sống không có vấn đề gì cả. Tôi là một người đàn ông, tôi sợ gì chứ? Ninh Vũ Phi nhấc vali hành lý lên và nói. Bà Ngô, bà chuẩn bị một chút đồ ăn. Con dẫn Y Nhạn lên chọn phòng. Hả, được, Vũ Phi, cảm ơn anh, cảm ơn cái gì, đi thôi. Thực ra, Ninh Vũ Phi thực sự không kiến nghị gì cả. Chỉ có kẻ ngốc khi sống với một người phụ nữ xinh đẹp mới kiến nghị vì điều đó thôi. Ở tầng 2. Ninh Vũ Phi hỏi, phòng này là của Tố Nga, phòng bên này là của Vị Noãn, các phòng còn lại cô xem, có cả phòng ở tầng dưới, tôi chọn phòng này, hừm, để tôi giúp cô dọn dẹp, trong mỗi phòng đều có đủ tất cả mọi thứ từ tủ quần áo hoặc thứ gì đó. Họ có mọi thứ, chỉ cần xách vali quần áo vào ở là được, đôi khi Ninh Vũ Phi cảm thấy mình có thể cho thuê phòng. Dù sao cũng có nhiều phòng như vậy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là nên bỏ ý định đó đi thì hơn. Nếu để người khác biết rằng có một vài người đẹp đang sống ở đây, vậy thì không phải các cánh cửa sẽ bị người ta san bằng rồi. Sau khi dọn phòng, Tư Đồ Y Nhạn nhỏ giọng hỏi, Vũ Phi, nếu tôi chuyển đến đây sống, có gây bất tiện cho cậu không? Ninh Vũ Phi cười nói. Tôi có thể gặp bất tiện nào chứ? Các cô không sợ là được. Vậy cô sắp xếp quần áo của mình một chút đi. Sau đó xuống ăn cơm. Ừ, sau đó, Ninh Vũ Phi đi xuống nhà bếp dưới tầng. Bắt đầu giúp bà Ngô thái rau. Hỏi, bà Ngô, Tố Nga và Vị Noãn đâu rồi? Vị Noãn có chút chuyện phải về nhà cô ấy rồi. Tố Nga nói rằng cô ấy quay lại chỗ của ba mình để dọn dẹp một chút. Nếu không để trống lâu ngày sẽ nhiều bụi bặm. Được rồi, vậy chúng ta hãy ăn cơm trước. Sau khi ăn bữa tối xong, bà Ngô lấy một vài bộ quần áo để khâu vá chúng lại. Bà Ngô, con đã về rồi. Giang Vị Noãn bước vào từ bên ngoài. Về rồi à, con ăn cơm chưa? Ăn rồi ạ. Giang Vị Noãn nhìn thấy Tư Đồ Y Nhạn và ngạc nhiên hỏi. Y Nhạn, cậu cũng đến đây à, Vị Noãn? Tớ, đến sống cùng với các cậu. Tư Đồ Y Nhạn xấu hổ nói. Cũng được đó, tớ và Tố Nga cũng thấy khá nhàm chán. Giang Vị Noãn sững sờ một lúc. Sau đó ngồi bên cạnh Tư Đồ Y Nhạn, nắm tay nhau và nói. Cậu có mang cây đàn piano đến không? Tớ muốn học piano, cách chương.